Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 608 theo ta đi à. Seragon, huyết long mắt, ngây ngốc không phân rõ à, Uchiha nhất tộc hiện có dân số xác thực còn có 3 cái nha. Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, còn có Uchiha Obito, nói đó có cái gì Seragon tiểu cô nương. Orochimaru đi tìm nhiều nhất có thể tìm được một cái huyết long mắt. Bất quá Orochimaru cũng sẽ không buông tha Sasuke. Giống như là Itachi, tạm thời thỏa hiệp dưới nhất định còn có lấy ngoài ra tính toán. Bất quá những thứ này Ruri đều không để ý. Các ngươi liền định đi. Có thể tính toán thành công coi như ta thua. Tâm lý như vậy vui sướng nghĩ lấy. Ruri biết lấy Shikamaru lưu lại ký hiệu một đường đuổi theo. Từ trong thông đạo dưới lòng đất sau khi ra ngoài, là một rừng cây. Ruri bắc lên siêu thú giả họa từ trên trời đuổi theo. Nếu như xảy ra chiến đấu, hắn ở phía trên rất dễ dàng là có thể phát hiện. A, tìm tới, chấm chấm, một nửa thân thể cháy đen, một nửa kia thân thể bao trùm lấy băng xương. Kabuto hiện tại trạng thái thật không tốt. Răng cùng Akamaru vết thương chẳng chịt nằm ở trên đất. Sakura chính đang giúp bọn hắn chữa trị. Nhìn song phương lẫn nhau bị tổn thương. Sasuke lạnh lùng đứng ở một bên. Tay khoác lên chuôi kiếm trên. Shikamaru đang cùng hắn giằng co. Nhưng là lại không có tuyệt đối chắc chắn có thể lưu lại Sasuke. Nếu như hắn cố ý phải đi nói. Rốt cuộc đem răng thương thế ổn định lại. Sakura đi tới trước mặt. Trong ánh mắt có lấy khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Sasuke, theo chúng ta trở về có được hay không? Sasuke nhãn thần chút nào không dao động. Lạnh lùng nói. Trở về, lấy phản bội ninja thân phận sao? Nhưng là ngươi cũng không phải. Sakura vội vàng muốn giải thích. Đủ, Sasuke trực tiếp đánh đoạn nàng. Nhãn thần lui về phía sau nhìn lấy. Hỏi tên kia còn chưa tới sao? Lúc trước trong chiến đấu, song phương đã sớm trước tán gẫu qua một trận. Sasuke đã biết rõ dẫn bọn hắn người đến là ai. Hắn nhìn xem song phương chiến đấu, cũng không có giúp bất kỳ bên nào. Bất quá Kabuto thực lực quả thật mạnh. Một tay chakra đao giải phẫu gắng gượng đem lỗ mãng răng đả thương. Nhưng là tại Shikamaru ảnh tử mô phỏng thuật cùng lựu đạn phối hợp dưới lại bị nổ mất đi chiến đấu. Lực, Sasuke không có động thủ. Sakura tự nhiên càng không biết. Shikamaru hy vọng Sasuke có thể cùng bọn họ trở về. Mặc dù đang tâm lý mình cũng cảm thấy khả năng này tiểu khả thương. Bất quá Sasuke không có động thủ tựa hồ không là bởi vì mình những người này. Mà là ở các loại. Chờ. Một người khác, chính là không biết rõ các loại. Chờ, tới sẽ là ai? Là Orochimaru? Vẫn là Ruri? À, có phải hay không tại ôn chuyện? Ta cái đèn điện này phao có muốn hay không tránh trước thoáng cái? Phần phật mực ưng lúc hạ xuống treo lên một trận gió. Ruri từ lưng chim ưng trên nhảy xuống. Ruri đại thúc, Sakura nhãn thần sáng ngời. Orochimaru đây. Orochimaru đây, răng lập tức quay đầu nhìn, tên kia đi, ta uy hiếp nếu như hắn không đi đem hắn giờ sau cùng Jiraiya nhìn lén nữ nhà tắm chuyện nói ra. Cho nên hắn lập tức đi ngay. À, đối với Ruri cười nhạo, răng dĩ nhiên là nghe không hiểu. Bất quá, cư nhiên nhượng Orochimaru rút đi sao? Mặc dù không có nhìn thấy chuyện đã xảy ra, mặc dù sớm đã có một ít phân tích. Nhưng là khi kết quả bày ra thời gian, Shikamaru vẫn là cảm thấy giật mình. Orochimaru vậy mà rút đi. Nhìn người tới là Ruri mà không phải Orochimaru. Sasuke nhếch miệng lên một nụ cười. Thế nào, còn không có khuyên thành công? Ruri cười hỏi, cái kia, Sasuke vẫn là không muốn cùng chúng ta trở về. Sakura tâm tình có chút ảm nhiên, bởi vì nàng biết rõ Sasuke nói đúng. Đã từ thôn phản bội đào nhẫn người. Coi như trở lại thôn. Quan hệ cũng không trở về được đi qua. Liền coi như bọn họ không thèm để ý. Người khác sẽ thấy thế nào? cũng không phải tất cả mọi người đều giống như bọn họ không sẽ để ý những thứ này. Không, thậm chí lấy Sasuke tính cách, chính hắn cũng sẽ ở ý tự mình đi tới chứ. Vẫn là để cho ta tới đi. Đập đập Sakura bả vai, cho nàng một cái bình an tâm nhãn thần. Ruri trực tiếp đi tới Sasuke trước mặt, tay phải ngón áp út đầy đầy kính mắt. Ruri mặt đầy nghiêm túc hỏi, thiếu niên a, nguyện ý đi theo ta không? Bá, kiếm quang chợt hiện, Sasuke, phía sau tiểu đồng bọn nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là một giây kế tiếp, ây, Kabuto nhìn một chút xuyên tại bụng mình trên kiếm, lại nhìn một chút Sasuke, ôm bụng ngã xuống đi. Ta câu có thô tục nhất định phải nói. Được, lạnh lùng thu kiếm vỏ, phảng phất vừa vặn một kiếm kia không phải hắn đâm một dạng. Nhưng là thiếu niên trong miệng rõ ràng nói một chữ. Được, chấm chấm, tá, Sasuke, nước mắt trong nháy mắt liền tràn ra. Rốt cuộc, cuối cùng đem Sasuke tìm trở về sao? Nhìn xem ngay lập tức sẽ khóc lên Sakura. Shikamaru lại lắc đầu một cái. Không phải như vậy, Ruri hỏi, nguyện ý với hắn đi sao? Cho nên Sasuke mới trả lời tốt. Muốn báo nhất tộc thù Sasuke là bởi vì Orochimaru thực lực mới đầu nhập vào hắn. Mà bây giờ, có một cái có thể áp chế Orochimaru người đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa, đã hơn một lần là Ruri hủy Orochimaru một cái trụ sở chứ. Cho nên nói, Sasuke ngay từ đầu căn bản là đang các loại, chờ, xuất hiện người rốt cuộc là Orochimaru vẫn là Ruri. Người nào cuối cùng xuất hiện, ai mạnh hơn, hắn tự nhiên sẽ với ai đi. Tuyệt đối không phải về thôn ý tứ. Mà Ruri trong lời nói cũng không có nhượng Sasuke trở về Konoha ý tứ. Hắn là nghĩ nhượng Sasuke với hắn đi. Mà không ra Shikamaru đoán. Ruri một giây kế tiếp liền nói đến. Như vậy, ba người các ngươi chính mình trở về đi. Sasuke, chúng ta đi. Không có nhìn nhiều, Sasuke lạnh lùng xoay người, đi theo Ruri sau lưng. Nani, đối với, đúng, vu tình nhẫn biến hóa. Sakura cùng răng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Sasuke chính là đang ở xa cách bọn họ. Đừng xem, ít nhất như vậy cũng không tệ. Shikamaru an ủi nói, cùng nó trở lại thôn hoặc là tiếp tục lưu lại Orochimaru bên người. Ít nhất Ruri tiên sinh càng tin được, so với Orochimaru tên biến thái kia, cho tới nay đều đối với bọn họ tâm từ thủ nhuyễn Ruri thấy thế nào đều là Sasuke một cái lựa chọn. Tốt nhất, nhưng là, còn muốn phải nói gì, nhưng là nghĩ đến Sasuke vừa vặn câu kia trở về. Lấy phản bội ninja thân phận sao? Ngoặc kép, Sakura nên cái gì đều không nói được. Shikamaru. Người lần trước suy đoán, có thể tìm được Ruri đại thúc phương pháp là thực sự sao? Hẳn là đi, ta minh bạch, sát lau nước mắt, nhìn xem Sasuke đi xa bóng lưng. Sakura rốt cuộc lộ ra nở nụ cười. Không cùng bằng hữu môn từ giả sao? Không cần, ta xem Sakura thật giống như rất thích ngươi a. Sasuke yên lặng không nói. Nhìn thấy đứa nhỏ này vậy mà không nói lời nào. Ruri cảm thấy hắn nhất định là xấu hổ. Lúc nào sau kết hôn? Ruri đột nhiên tới một câu như vậy. Hả? Kinh sợ. Mộng bức. Đây là vấn đề gì? Phải không phải ta tới giúp các ngươi chủ trì hôn lễ như thế nào đây? Ta tất cả lớn nhỏ đã tham gia trên 100 trận hôn lễ. Quá trình rất quen thuộc. Nhìn thấy Sasuke kia kinh sợ thất thố biểu tình. Ruri đã cảm thấy rất vui vẻ a. Trên 100 trận, Sasuke không phản bác được. Hơn nữa lặng lẽ lui về phía sau 2 bước. Cùng Ruri kéo ra một khoảng cách. Người lui 2 bước động tác nghiêm túc sao? Thật là cùng Sakura giống nhau như đúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.